Cửu Tiêu, chương 308, Ma Sơn Linh Bảo, góc truyện audio.com, chấm, đây là ai a? Phương Quý cùng Bạch Thiên Anh một hô một ứng. Lập tức dẫn tới người chung quanh nhao nhao ghé mắt, bất quá liếc mắt nhận ra một người trong đó là Bạch Thiên gia huyết mạch. Liền lại lập tức đem ánh mắt không lưu dấu vết thu về. Chỉ là trong lòng cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Thiếu niên kia giống như là tu sĩ Bắc vực a, làm sao dám như thế cùng tôn phủ huyết mạch vẻ mặt cợt nhả. Bạch Thiên Anh bị Phương Quý nhiệt tình như vậy đáp lại một tiếng, khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ bừng, cúi đầu, sau đó lại cười khanh khách một tiếng, mà Bạch Thiên Tuyết lại chỉ là lẳng lặng nhìn về hướng Phương Quý, khẽ gật đầu một cái. Phương Quý cười híp mắt, từng cái hướng về bọn hắn chào hỏi. Sau đó chỉ thấy Thanh Vân Gian lúc này cũng hướng mình nhìn lại. Đáy mắt tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó lo lắng. Phương Quý biết trong lòng hắn muốn điều gì. Đắc ý cười một tiếng. Đem chính mình quyển trục dương ra. Thanh Vân Gian nhìn lướt qua. Liền gặp Phương Quý trên quyển trục kia. Mà liền số lượng cùng chia tay lúc không kém bao nhiêu. Lúc này mới thoảng qua yên tâm. Trước đó hắn thật đúng là có chút lo lắng. Phương Quý quay đầu vừa suy nghĩ, liền lại chạy tới săn giết ma linh. Kết quả khiến cho đại xuất danh tiếng. Giấu cũng không giấu được phong mang. Nhất là đang nghe xong Bạch Thiên đạo sinh sau khi phân phó, phần này lo lắng càng sâu. Chẳng qua hiện nay nhìn thấy Phương Quý quả nhiên đem mình nghe đi vào, trong lòng ngược lại lập tức an tâm không ít. Phương quân, lần này ngươi nhưng là muốn hảo hảo xin mời Thanh Vân quân uống một lần rượu. Bên cạnh Bạch Thiên Mặc nhìn về hướng Phương Quý, cười tủm tỉm nói. Hắn lần này thế nhưng là giúp ngươi đại ân, hỗ trợ còn không phải hẳn là. Phương Quý một bên cười hì hì cuốn lên quyển trục, vừa nói, rốt cuộc giúp cái gì, rất nhanh ngươi sẽ biết. Bạch Thiên Mặc cười, lại là thừa nước đục thả câu. Bên cạnh Thanh Vân Gian cũng cười nói, những này lại không vội vàng nói. Phương quân đã đi ra, vậy liền mau mau đem Ma Liên Phong ấn đầu nhập quỷ môn bích đi thôi. Sau đó chúng ta liền có thể tìm chỗ tốt, chờ lấy nhìn lần này ma thú chi chiến quần hùng tranh bá. Nói đem Phương Quý dẫn tới dưới một chân núi. Một phương vách tường màu đen trước đó, chỉ gặp vách tường này giống như là một tấm bia, cao tới khoảng 9 trượng. Phía dưới chính là một cái dữ tợn quỷ thù, mở ra một tấm răng nanh dày đặc miệng rộng. Chung quanh thỉnh thoảng có tu sĩ đi tới, đưa trong tay quyển trục đầu nhập đi vào. Phương Quý cũng trải qua Thanh Vân Gian nói chuyện, hiểu rõ ra, cái này quỷ môn bích lúc đầu chính là một kiện dị bảo. Có thể đếm ma liên số lượng, chỉ cần đem quyển trục đầu nhập trong quỷ khẩu. Lần này ma thú chi chiến tất cả mọi người xếp hạng liền sẽ rõ rõ ràng ràng. Hắn theo lời đem quyển trục đầu đi vào. Sau đó liền cùng Thanh Vân Gian bọn người tìm một gốc thanh tùng lẳng lặng ngồi xuống chờ lấy. Bạch Thiên gia hai tỷ muội đều ở bên cạnh hắn. Tỷ tỷ ôn nhu an tĩnh, chờ lấy Phương Quý tới nói chuyện cùng nàng. Bạch Thiên Anh thì con mắt thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua đến, một mực tại suy nghĩ có cái gì cơ hội có thể nói chuyện với Phương Quý. Phương Quý đại mã kim đao, cùng Bạch Thiên Mặc nói chuyện rất vui vẻ. Không bao lâu, liền nhìn thấy trong khu vực săn bắn, lại là một mảnh đằng vân bay tới. Đám người lập tức có chút xôi trào. Đã thấy từng đợt tu sĩ tiếp lần chạy đến. Trên người khí cơ đều là 10 phần thịnh vượng. Thậm chí có người trên thân còn mang theo thương. Bọn hắn mỗi có một người trở về, trong đám người liền vang lên rối loạn tưng bừng. Phương Quý nghe được rõ ràng, đều là đang thảo luận bằng những người này bản sự, có thể cầm ma thú trước vài sự tình. Tới lúc sau, ngay cả tôn phủ tam đại thiên kiêu đều chạy ra, cũng tận đều là đưa trong tay quyển trục đầu nhập vào quỷ môn bích kia. Cái cuối cùng gấp trở về, lại là tứ đại thiên kiêu đứng đầu Bạch Thiên Đạo Sinh. Hắn một thân bạch bào như tuyết, tại Vân Quốc cảnh nội trong ma khí quay cuồng lộ ra càng lóa mắt. Tựa hồ những ma khí kia đang đến gần hắn lúc, đều bị trên người hắn khí cơ làm cho lui ra đồng dạng. Thánh khiết, cao quý, không nhiễm trần thế, người bên ngoài lúc trở lại, trong đám người chung quanh, sẽ còn tổng vang lên một mảnh reo hò, có thể là tiếng nghị luận. Duy chỉ Bạch Thiên Đạo Sinh lúc trở lại, chung quanh gần ngàn tu sĩ, lại đều giống như là bị bóp lấy cổ đồng dạng, chỉ dám ném đi ánh mắt kính sợ, lại không người dám lên tiếng. Đạo Sinh, mau tới. Xa xa nhìn thấy Bạch Thiên Đạo Sinh ra khu vực săn bắn. Trên đỉnh núi, tôn chủ cũng bỗng nhiên đứng dậy, cười chào hỏi. Một màn này nhưng lại không biết tiện sát bao nhiêu người bên ngoài. Muốn người tôn chủ kia, cỡ nào thân phận, liền ngay cả các đại tiên môn chi chủ. Có Kim Đan, có Nguyên Anh, bọn hắn mang theo thọ lễ, đến vì tôn chủ chúc thọ. Tôn chủ tiếp kiến bọn hắn lúc, đều không có lên qua thân. Nhưng bây giờ lại tự mình đứng dậy nghênh đón Bạch Thiên Đạo Sinh. Bạch Thiên Đạo Sinh lại như thế nào kinh diễm, cũng chỉ là trúc cơ cảnh giới. Phần này tôn sùng, đã là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tiểu chất bái kiến Huyền Nhai bá phụ. Bạch Thiên Đạo Sinh đi tới trên đỉnh núi, khom mình hành lễ, thái độ kính cẩn, lại không thiếu người tuổi trẻ ngạo khí. Tôn chủ nhìn qua ánh mắt của hắn, càng thưởng thức, bài trừ gạt bỏ lui tả hữu, mỉm cười nói: "Động phủ kia đã tìm gặp rồi." Bạch Thiên Đạo Sinh cũng thấp giọng nói: "Ngược lại là bỏ ra chút đại giới. Hồng Bào, Bạch Phát, Thanh Nha, Bích Giác bốn vị quỷ tổ, vì che chở tiểu chất tiến vào Ma Sơn, đều hoặc nhiều hoặc ít chịu chút thương. Càng có mười mấy vị trưởng lão tại trong Ma Sơn chiến dịch kia vẫn lạc. Bất quá tốt xấu may mắn không làm nhục mệnh. Tiểu chất cuối cùng tiến nhập thức tỉnh Ma Sơn chỗ sâu. Thấy động phủ kia, cũng lấy món dị bảo kia." Hắn vừa nói chuyện, bàn tay mở ra, lại tại trong lòng bàn tay dâng lên một sợi linh quang. Trong linh quang kia, hình như có một vật chìm chìm nổi nổi, như ẩn như hiện, ẩn ẩn tản ra khí tức quỷ dị, lại không khiến người ta cảm giác tà ác, thậm chí nói, còn cho người một loại cảm giác thần thánh. Chỉ cần thấy một chút, liền giống như là không cách nào đem ánh mắt rời. Tôn chủ nhìn qua lòng bàn tay của hắn linh quang, đã là đầy mặt mừng rỡ, liền thanh tán thường, nói, tốt, tốt, tốt, đến dị bảo này, cuối cùng không phụ đế tôn nhờ vả. Vật này đã cách ma quật, liền không thể rời người huyết mạch, bây giờ chỉ có thể dùng ngươi bản mệnh tinh huyết điều dưỡng. Ngược lại là muốn ủy khuất ngươi một đoạn thời gian, đợi cho ta báo cáo đế tôn, liền sẽ tự mình hộ tống ngươi hướng Nam Hải thần đảo. Lập đại công này, Bạch Thiên Đạo Sinh nhẹ nhàng khom người, chỉ là nhẹ gật đầu. Tôn chủ tựa hồ hiểu rõ trong lòng của hắn lo lắng, cười nói, ngươi không cần phải lo lắng, ngươi chính là người vì tôn phủ lập công, ta há có thể chuyện như vậy làm trễ nải ngươi tu hành. Sau đó ta tự có an bài, định không để cho ngươi không công tổn hao mấy tháng qua tinh huyết. Vừa nói, một bên tán dương vỗ vỗ Bạch Thiên Đạo Sinh bả vai. Sau đó sai người ban thưởng ghế ngồi, để hắn ngồi ở bên cạnh mình. Thần sinh ma thú, diễn võ trừ ma, tiên ta tôn phủ thần uy, chu lại Ma Sơn tà linh. Cũng liền tại Bạch Thiên Đạo Sinh sau khi đi ra, tôn chủ liền giống như là hết thảy đều yên tâm, hướng chung quanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bên cạnh hắn mấy vị tôi tớ liền đứng dậy. Một người trong đó kéo dài bén nhọn tiếng nói, trước theo thường lệ nói một phen đại lộ bên cạnh mà nói. Sau đó huy động cánh tay, phía dưới liền có 8 tên kim giáp thần vệ, hợp lực đem quỷ môn bích kia đem đến trong sườn núi trên tiên đài. Tiên đài kia, Ngay tại trong sườn núi một mảnh tôn phủ các quý nhân chen chúc ở giữa. Lại so các quý nhân chỗ ngồi cao hơn vài tấc. Thật sự là lộ ra uy phong hiển hách. Biểu thị tôn vinh phi phàm. Không biết bao nhiêu người nhìn qua tiên đài kia. Cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Mời được quỷ thần. Tính toán ma liên. Mà tại lúc này. Mấy vị trưởng lão kia một tiếng lớn tiếng tuyên bố. Một bên phiêu nhiên đi tới trên tiên đài. Một người trong đó. Tay áo bồng bềnh. Tại quỷ môn bích kia trước, cúi người hành lễ, sau đó cùng với những cái khác mấy vị trưởng lão đồng thời song trưởng lật một cái. Đem linh tức đánh vào trong đó. Giác, giác, giác, quỷ môn bích kia quỷ khẩu, chậm rãi khép kín lên. Sau đó trên mặt bia, chợt có một trận quang hoa lộ ra nhấp nháy. Không lâu sau đó, liền có từng dãy văn tự. Từ trên mặt bia kia bắt đầu nhảy lên. Tây phương thần điện ngân giáp triệu hồng tài. Kế chém ma liên 72. Xếp hạng 1000. Bắc phương thần điện ngân giáp lữ hoán. Kế chém ma liên 75. Xếp hạng. Chấm. Từng cái xếp hạng xuôi theo tự xuống dưới. Tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là linh quang lóe lên. Trên mặt bia. Liền đã đổi một cái tên. Bất quá trong sân đều là người trong tu hành. Ánh mắt hơn người. Ở giữa lóe lên này. Liền đã đầy đủ bọn hắn nhận rõ chữ trên mặt bia. Thấy được chính mình danh tự tu sĩ. Lập tức đều có chút xấu hổ cúi đầu. Xem xét chung quanh không ai chú ý chính mình. Liền lại ngẩng lên. Ma thú chi chiến. Trong hàng ngàn tu sĩ chỉ sắp xếp cuối cùng. Thật là không phải cái gì quang thải sự tình. Nhưng cũng may, xếp hạng thấp, cũng không ai quan tâm. Huống hồ lúc này linh quang chớp động cực nhanh. Cũng không ai lo lắng trò cười chính mình. Huống hồ, chính mình tốt xấu lên bảng. Còn có bị xếp tới ngàn tên bên ngoài. Ngay cả danh tự đều không có đây này. Trên tấm bia đá, linh quang lấp lóe cực nhanh. Bất quá thời gian uống cạn chung trà. Liền đã lóe lên mấy trăm danh tự. Chư tu đều là khẩn trương nhìn xem. Khi xếp hạng đến 500 tên trước đó lúc. Mỗi khi có người danh tự hiện lên. Chung quanh liền bắt đầu vang lên không ít chúc mừng thanh âm. Mà những người thấy được tên của mình kia. Liền cũng mỉm cười đáp lễ. Tựa hồ có thể cầm tới cái bài danh này. Đã là tốt vô cùng. Mà tới được trong 300 lúc. Càng là có thật nhiều người đã tiếp nhận người chung quanh chúc mừng. Cũng đáp ứng sau khi trở về muốn thiết yến tương khánh. Tây phương thần điện huyền nhai ra huyền nhai trí. Kế chém ma liên 481. Xếp hạng 100. Tây phương thần điện bạch thiên gia bạch thiên hóa. Kế chém ma liên 492. Xếp hạng 99. Mà theo trên linh bia kia tính toán. Đã vào top 100. Hình ảnh lại nhất thời lại biến. Lần này. Lại không còn lóe lên liền biến mất, mà là lưu tại trên tấm bia, mà lại xuất hiện tốc độ, tựa hồ cũng thoáng chậm một chút, từng loạt hoành hàng tại trên mặt bia, bất quá vào top 100 đằng sau, cũng rất rõ ràng xuất hiện một cái biến hóa, rất ít có thể nhìn thấy tên tu sĩ Bắc Vực, tựa hồ trong top 100, tất cả mọi người là tôn phủ huyết mạch, mà bọn hắn chém giết ma liên số lượng. Cũng so 100 phía sau tu sĩ Bắc Vực nhiều hơn rất nhiều. Trước đó 100 tên, phảng phất là một đầu phân giới hạn, đem bọn hắn giữa hai bên. Một mực phân chia ra, nhìn qua một hàng kia một loạt tôn phủ thiên kiêu tên họ. Trong đám tu sĩ Bắc Vực, mở miệng nghị luận càng ngày càng ít. Bầu không khí cũng có vẻ hơi kiềm chế. Nhìn qua tên trên tấm bia kia. Đáy mắt chỉ có kính sợ cùng bất đắc dĩ. Ngẫu nhiên, còn có thể hiện lên một vòng vẻ không cam lòng. Ta tu sĩ Bắc Vực, chẳng lẽ ngay cả người tiến top 100 đều không có? Chính là tôn phủ huyết mạch mạnh hơn. Song phương chênh lệch, cũng không trở thành. Rõ ràng như vậy a cách chương.